Thượng thần ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 34, yêu đương vụng trộm trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức Mạc Ly gật đầu, ôm Duyệt Nhi chậm rãi rời đi. Đông Hải Thái Tử nhìn bóng dáng Tức Mạc Ly ôm Duyệt Nhi rời đi, thầm thở dài một tiếng, khí chất tao nhã như vậy, nam tử dung mạo cử chỉ như vậy, tiểu cô nương trong lòng phấn điêu ngọc mài đáng yêu hồn nhiên, hai người ở cùng nhau thấy thế nào cũng ấm áp hài hòa. Mà y và Kha Mộ Thanh dây dưa ân oán như thế, làm sao có thể buông tay, làm sao có thể chấm dứt. Mộ Thanh, cái tên vẫn luôn quấn chặt trong môi lưỡi, lúc gọi ra vừa thâm tình vừa dịu dàng. Nét mặt sau lớp mặt nạ của Kha Mộ Thanh rất phức tạp. Làm sao biết là ta? Chấm, y rõ ràng đã muốn thay đổi trang phục, đeo mặt nạ, ngay cả hơi thở cũng che giấu rồi. Đông Hải Thái Tử bất đắc dĩ cười. Trên đời này, không ai hiểu rõ ngươi hơn ta. Chấm, Kha Mộ Thanh đưa tay tháo mặt nạ xuống, ngồi bên giường Đông Hải Thái Tử. Vết thương đã khỏi hẳn chưa? Đông Hải Thái Tử nằm ở trên giường, nói. Mộ Thanh, cứ gọi ta như trước đi. Kha Mộ Thanh gật đầu. Dùng thời, hai người yên lặng đối diện nhau, trong lòng muôn vàn vấn đề không biết. Giải quyết thế nào, tất cả vướng mắc lại không biết làm sao nói ra. Miệng, mà bên này, Tức Mạc Ly ôm Duyệt Nhi chậm rãi đi dạo trong cung điện của Thái Tử, đi đến dưới một tàng cây san hô thì dừng lại, nghi ngờ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi đối diện với mình, nói. Duyệt Nhi, trong 50 năm ta trầm tu kia, nàng sống rất vui vẻ. Mày mắt Duyệt Nhi cong cong, vui vẻ lắm, bàn tay Tức Mạc Ly ôm nàng càng siết chặt, hơi thở cũng có chút nặng nề, giữa hàng chân mày là một khoảng mất mát và không cam tâm. Duyệt Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, suy nghĩ một lúc thành thật nói. Nhưng mà, chung quy vẫn cảm giác thiếu cái gì đó, mỗi ngày đều nhớ đến người. Nỗi mất mát trong ánh mắt của Tức Mạc Ly thoáng chốc như bị gió thổi tan. Đôi mắt tựa như trăng tròn sao sáng chăm chú nhìn vào Duyệt Nhi, cứ như vậy nhìn nàng đến mức như thể mang nàng tiến vào trong linh hồn mình. Ôm chặt người trong lòng, y nhỏ giọng, bé ngoan, có trời mới biết ta có bao nhiêu không cam lòng. Trước kia đối với y 50 năm, chỉ là một thoáng vụt qua trong chớp mắt, đột nhiên giờ lại trở thành khoảng thời gian nặng nề răng rạc. 50 năm y không có ở bên cạnh, Duyệt Nhi đã sống như thế nào, nàng trải qua những gì? Ai ở bên cạnh nàng, bọn họ đã đi đến những nơi nào, lúc ấy đã nói gì, đã làm gì? Có phải trong 50 năm này Duyệt Nhi đã lãng quên sự tồn tại của y, dành lòng vướng bận lo lắng dành cho người khác? Tất cả đều làm cho sự ghen tị và không cam lòng trong lòng y càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Y chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày vì một người mà lo được lo mất. Trước mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn phần hồng mềm mại của Duyệt Nhi, một đôi mắt to mờ mịt không nhìn thấy, nhưng vẫn là đôi mắt duy nhất trên thế gian có thể tiến vào trong lòng y. Nếu không phải dáng vẻ ngọc tuyết đáng yêu ấy thì cũng không thể nào khiến cho y ghi tạc trong lòng. Dáng vẻ như vậy, rất giống với dáng vẻ vô số lần hiện lên trong đầu y hơn 300 năm, thậm chí còn đáng yêu hơn, linh khí bức người hơn. Ánh sáng lưu truyền nơi đáy biển chiếu rõ cây san hô ở bên cạnh chập chờn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lộng lẫy đẹp mắt. Tức Mạc Ly cúi đầu, ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại của nàng, từ nhẹ nhàng liếm mút trở nên trằn trọc khẽ cắn, giống như muốn lấp đầy khoảng trống 50 năm trong quá khứ, có lẽ càng lâu hơn. Muốn đem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng ăn vào trong bụng, muốn đem nàng dung nhập vào xương máu, tất cả không chừa gì hết. Đôi mắt đen như mực của Tức Mạc càng mê loạn, tay từ từ siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi còn ửng hồng hơn cả quả bàn đào chín, tim đập như nổi trống, thở gấp. Lúc nàng tưởng rằng mình không thể thở nổi nữa thì giọng nói của Cửu Kiếm từ tàng cây san hô thật lớn bên kia truyền đến. Chủ tử, Duyệt Nhi cô, nương, hai người ở chỗ này làm gì? Phất Dung và Ngưng không ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Kiếm hỏi một câu thiếu não như vậy, lúc đó hận không thể đập một phát cho Cửu Kiếm hôn mê rồi chôn sâu ở đáy biển, trọn đời không thấy ánh nắng. Một lát sau, Tức Mạc Ly ôm Duyệt Nhi từ sau bụi cây san hô đi đến, quần áo trắng tao nhã vô song, không trông rõ nét mặt. Duyệt Nhi đang được ôm trong lòng, đôi mắt to ngập hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn giờ phút này đang ửng hồng đáng yêu đến cực điểm, hoàn toàn không biết ngày mấy tháng mấy. Cựu Kiếm chợt hiểu ra, nhìn sắc mặt hai người trước mắt. Hay là đây là yêu đương vụng trộm trong truyền thuyết? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi đã đỏ đến mức xuất huyết. Phất Dung và Ngưng không nhất thời càng hối hận vừa rồi vì sao không đánh hôn mê nàng ta, rõ ràng là nữ, vì sao thần kinh lại chẳng tinh tế gì? Phất Dung muốn xoay chuyển cục diện, vắt hết óc nói. Chủ tử bỏ qua cho ý của Cửu Kiếm là, hẹn hò, ngừng không nghe xong đã không còn sức chống chán, hai người này là gì thế? Thật giống heo, quả nhiên, tức Mạc Ly chỉ thản nhiên liếc nhìn bọn họ. Bây giờ ba người các ngươi trở về thần giới đi, vẻ mặt Cửu Kiếm khổ sở, chủ tử, chúng tôi muốn đi theo người ở tiên giới. Mà, nàng nói sai cái gì rồi sao? Đi theo bên cạnh chủ tử, lại có thể nhìn thấy Duyệt Nhi cô nương, vậy thú vị hơn so với ở thần giới. Rồi, Duyệt Nhi phục hồi tinh thần lại, nghe thấy lời nói của tức Mạc Ly, vội vàng. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía tức Mạc Ly, vì sao bọn họ phải về. Thần giới, ngón tay như ngọc điêu khắc của tức Mạc Ly nhẹ nhàng vuốt qua cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nàng không muốn bọn họ quay về. Duyệt Nhi gật gật đầu, nói. Bọn họ đi theo chúng ta rất oai phong. Nha, có ba người rất lợi hại đi theo mình làm thủ hạ thực rất oai. Phong, không tốt sao? Vì sao phải đuổi bọn họ trở về? Khi nói chuyện hai cánh môi không ngừng cọ sát vào ngón tay của tức Mạc Ly. Đặt ở trên mặt nàng, tức Mạc Ly chắc chắn bị tiểu cô nương lấy lòng. Cười nhẹ, bé ngoan của ta, giọng nói mát lạnh chứa đầy cưng. Chiều cũng không nhìn đám người Cửu Kiếm ôm Duyệt Nhi chậm rãi bước. Vào, lúc bước đi tay áo mở rộng, quả thật tao nhã khuynh thế. Ba người Cửu Kiếm, Phất Dung cùng Ngưng không hoàn toàn ngây ngần cả. Người, bọn họ chẳng những nhìn thấy chủ tử nở nụ cười, hơn nữa y còn. Nói cái gì nhỉ, bé ngoan, lời như vậy thật sự là do chủ tử nhà mình nói. Ra sao, ba người chỉ cảm thấy hoảng hốt đến muốn chết thầm nghĩ là gặp. Quỷ rồi, vội vàng đuổi theo bước chân của tức Mạc Ly chỉ cần Duyệt Nhi. Cô nương không cho bọn họ đi, chủ tử nhất định sẽ không đuổi bọn họ. Trong tầm điện thái tử. Cuối cùng Kha Mộ Thanh cũng nhìn Dung Thời, trên mặt có một nụ cười ấm áp. Dung Thời ta phải đi rồi. Dung Thời gật đầu thấy ý cười trên mặt Kha Mộ Thanh cũng cảm thấy thoải. Mái, Mộ Thanh ta đợi ngươi. Ngày khác ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ta có thể dành tặng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Mộ Thanh mang mặt nạ, một thân hắc y không quay đầu lại, chậm rãi rời khỏi tầm điện. Duyệt Nhi đang được tức Mạc Ly ôm đi vào cửa lớn cung điện Thái Tử, lúc này. Nghe thấy tiếng bước chân của Kha Mộ Thanh từ tầm điện bước ra, hai tay ôm lấy cổ tức Mạc Ly, đầu nhỏ tựa vào vai Mạc Ly hai mắt cong cong. Tiểu Mộ nhanh như vậy, có phải nắm tay nhìn nhau lệ rơi ngàn hàng không? Kha Mộ Thanh bình tĩnh nhìn nàng, gọi một tiếng chủ tử chết cũng không chịu mở miệng để tránh nàng khai thác được bí mật. Đông Hải Long Vương đứng ở cửa đại điện đã lén truyền tin cho ba vị Long. Vương khác lúc này thấy mọi người đi ra, chào đón nói. Bổn vương cám ơn Duyệt Nhi cô nương quan tâm tiểu nhi, bây giờ có phải Lạc Thủy thượng thần theo ta đến chỗ cất giấu Dạ Minh Châu? Tức Mạc Ly gật đầu, Đông Hải Long Vương liền đi trước một bước dẫn đường. Chờ đến lúc thâm nhập sâu vào đáy biển, nơi biển sâu có rất nhiều âm thanh tự nhiên, Duyệt Nhi có chút sợ hãi, trong đầu hiện lên hình ảnh. Biểu sâu tối đen, lập tức chôn cái đầu nhỏ vào ngực tức Mạc Ly, không? Nói gì thêm, tay tức Mạc Ly ngưng tụ linh lực cả người Duyệt Nhi lập tức ấm áp rào rạt thoải mái lầm bầm hai tiếng, nhất quyết ngủ luôn trong lồng ngực ấm áp. Thơm hương của Mạc Ly, tức Mạc Ly giơ tay lên, tay áo rộng vô thức phủ. Lên người nàng, rõ ràng với thực lực của y, không cần dùng cách phòng bị này, nhưng y vẫn làm một cách tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác có. Gì không ổn, Đông Hải Long Vương yên lặng nhìn, thầm than một tiếng, nâng trong tay sợ. Nát ngậm trong miệng sợ tan, thật sự là cương triều đến cực điểm mà. Cũng không biết năm tháng sau này hai người kia lại dẫn đến cục diện như thế nào. Lắc đầu, Long Vương vứt bỏ suy nghĩ, thầm mắng mình con nhà. Mình không quan tâm, sao còn suy nghĩ đến chuyện của người khác. Cách chương.